Chương 30, Uchiha phụ giả. Người nào tiến đến? Mù Cù Dồ hơi nghi hoặc một chút. Một người mặc nì dạ áo mê ổ nì dạ đi đến. Gọi mình đại nhân xem ra hẳn là chỉ là một trung nhẫn mà thôi. Có chuyện gì không? Mù Cù Dồ hỏi. Mì tạ dạ si Mù Cù Dồ đại nhân, cái này là ngài nhiệm vụ quyển trục. Trung nhẫn rất cung kính cầm trong tay quyển trục đưa cho Mù Cù Dồ. Tuy là trước mặt Mù Cù Dồ chỉ có 7 tuổi, thế nhưng trung nhẫn không có chậm trễ chút nào. Dù sao Mù Cù Dồ tấn thăng thượng nhẫn khảo hạch chính mình nhưng là tự mình nhìn ở trong mắt. Không từ mà biệt, cô nộ hạ số 1 trong sân huấn luyện hố sâu to lớn nhưng là có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Ô Mù Cù Dồ lên tiếng, nhận lấy quyển trục. Đối với không phải đệ tam tự mình ban bố nhiệm vụ, Mù Cù Dồ không có gì kỳ quái, toàn bộ nhẫn thôn nhỉ dạ vô số kể. Nếu như mỗi cái nhiệm vụ đều do hổ cả tự mình ban bố, cái kia hổ cả còn không chết vì mệnh. Mị tạ giả si Mù Cù Dồ đại nhân, nếu như không có chuyện gì khác. Ta đây cáo lui trước. Trung nhẫn xem nhiệm vụ quyển trục đã đưa đến, liền mở miệng nói. Ừm. Mù Cù Dồ trả lời một câu, liền mở ra nhiệm vụ quyển trục. Trên quyển trục cũng không có quá nhiều nội dung, chỉ là đơn giản lấy viết. Mị tạ giả si Mù Cù Dồ sắp xếp xạ rủ tổ bị xì nổ sủ kẻ tiểu đội. Buổi sáng ngày mai 9 giờ, với cổ nổ hạ thôn cửa tập hợp, trợ giúp xuyên quốc chiến trường. Xạ dù tổ bị xì nổ sủ kẻ sao Mù Cù Dồ sờ cằm một cái, đệ tam đại nhi tử, được xưng là lục miêu người, kế thừa đệ tam thổ độn thiên phú, được xưng là đứng ở trên mặt đất liền không có khả năng bị đánh bại nam nhân. Dường như Sú Nạ đang trú đóng ở xuyên quốc chiến trường, hiện tại lại muốn phái khác ảnh cấp cường giả, xem ra xuyên quốc thế cục rất khẩn trương a, phòng trừng cùng làng cắt chiến tranh lập tức phải toàn diện bạo phát ra. Mù Cù Dồ không khỏi nghĩ đến, bất quá nói chuyện cũng tốt. Trong chiến tranh thì có thể thu hoạch đại lượng danh vọng đáng giá. A sáng sớm hôm sau, Mù Cù Dồ chỉnh lý xong toàn bộ nhẫn cụ, xác nhận không có lầm liền hướng cửa thôn đi tới. Mới vừa đi ra cửa thôn, còn liền thấy rời thôn cửa mấy chục thước địa phương đứng ba người, dẫn đầu nì dạ trên trán giống nhau đệ tam, phải là xạ rủ tổ bị xỉ nổ sủ kẻ không thể nghi ngờ. Không có ý tứ, ta đã tới chậm. Nhìn xạ rủ tổ bị xỉ nổ sủ kẻ ba người, Mù Cù Dồ mở miệng nói. Xạ dù tổ bị xì nổ sủ kẻ còn chưa mở lời nói, một bên một cái thanh niên tóc đen lại mở miệng trước nói, giọng nói hết sức bất thiện, ngươi chính là Mì Tạ Dạ Xì Mù Cù Dồ, 7 tuổi thượng nhẫn làm cái gì nha, làng là thế nào, người nào đều có thể theo liền trở thành thượng nhẫn. Mặt khác thân là một cái hậu bối, tập hợp thời gian cư nhiên đến trễ. Tiểu quỷ, ngươi nghe cho ta, đừng lại trong nhiệm vụ kéo chúng ta chân sau, nếu không ta có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Mù Cù Dồ theo tiếng kêu nhìn lại, một cái thanh niên tóc đen, người xuyên quạt tròn trang phục. Thân phận không cần phải nói, cũng biết là ủ chỉ hạ gia tộc nì ra, quả nhiên là trước sau như một ngang ngược kiêu ngạo tự đại. A 2 năm qua, Mù Cù Dồ ở chấp hành nhiệm vụ lúc đã từng cùng ủ chỉ hạ gia tộc có tiếp xúc qua, cụ bị xạ dị gẳng loại này huyết kế hạ giới, có thể nói ủ chỉ hạ gia tộc trời sinh liền cụ bị nì dạ tư chất. Nhất câu ngọc dưới trạng thái thiên lý năng lực, song câu ngọc dưới trạng thái khám phá năng lực, tam câu ngọc dưới trạng thái càng là cụ bị phục chế, ảo thuật phân biệt cùng ảo thuật bắn ngược, nhưng là nói mỗi một danh ủ chỉ hạ gia tộc nhị dạ đều là trong tinh anh tinh anh. Bất quá, bởi ủ chỉ hạ bộ tộc tự cho mình là tài trí hơn người thái độ, Mù Cù Dồ đối với ủ chỉ hạ gia tộc có thể không có chút nào hảo cảm. Nhíu mày một cái, Mù Cù Dồ không khách khí chút nào nói, đầu tiên, ngươi muốn minh bạch, bây giờ còn chưa tới 9 giờ. Chính xác mà nói, ta không có chế. Mặt khác, ta cũng tương tự hy vọng ngươi không muốn tởi ta chân sau. Ngươi nói cái gì tiểu quỷ? Nghe được Mù Cù Dồ lời nói, tên này ủ trí hạ trên mặt rõ ràng sinh ra một cơn tức giận, nhìn thẳng Mù Cù Dồ, rất có một lời không hợp liền muốn ý động thủ. Xem ra lỗ thai của ngươi cũng không tiện khiến cho a, muốn ta liền đang lập lại một dạng a, hy vọng ngươi không muốn tởi ta lui lại, ủ trí hạ nhất tộc rất rưởi. Mù Cù Dồ thanh âm nhàn nhạt truyền đến tên này ủ trí hạ trong thai, không khác nào là đốt thuốc nổ, cắn răng nói, tiểu quỷ, ngươi muốn chết. Thân là ủ trí hạ bộ tộc, chưa từng bị loại vũ nhục này, trực tiếp hướng Mù Cù Dồ xuất thủ. Hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật ủ trí hạ gia tộc hỏa độn thuật, ở toàn bộ nhận giới đều là nổi danh, hào hỏa cầu chi thuật càng là trong đó chiêu bài nhẫn thuật. Phu gia, dừng tay xạ dù tô bị xì nổ sủ kẻ cũng không ngờ tới ủ trí hạ phụ giả sẽ trực tiếp xuất thủ, muốn ngăn cản cũng không kịp. Bởi vì ủ trí hạ phụ giả trên tay ấn ký đã toàn bộ kết xong. Đối với ủ trí hạ gia tộc là đức hạnh gì, mù cụ rồ có thể cũng rõ ràng là gì. Làm ủ trí hạ phụ giả bắt đầu tay kết ấn lúc, mù cụ rồ liền đã có chuẩn bị, hầu như ở cùng thời khắc đó trên tay kết nổi lên thủ ấn. Không cần nghĩ, mù cụ rồ cũng biết ủ trí hạ phụ giả biết sử dụng hào hỏa cầu chi thuật. Cho nên, mù cụ rồ đồng dạng sử dụng ra hào hỏa cầu chi thuật tới ứng đối. Gậy ông đập lưng ông. Hai cái hào hỏa cầu chi thuật trên không trung va chạm đứng lên. Thế nhưng, mù cụ dầu người mang thư lạ huyết mạch, đi qua đối với hỏa thuộc tính cùng thổ thuộc tính dung hợp sáng tạo ra dung độn. Liên một dạng hỏa diễm mà nói, nham tương nhưng là ngọn lửa cao hơn một tầng tuy là mù cụ dầu chưa có hoàn toàn sử dụng ra dung độn, chỉ là ở hào hỏa cầu chi thuật xen lẫn một ít thổ thuộc tính trả cơ ra. Thế nhưng, cái này là đủ rồi mù cụ rổ hào hỏa cầu chi thuật rõ ràng có vẻ càng thêm đậm đặc mở dạng, trực tiếp cắn nuốt hết ủ trí hạ phụ giả hào hỏa cầu chi thuật, sau đó trực tiếp đánh út về phía ủ trí hạ phụ giả. Ủ trí hạ phụ giả nào sẽ nghĩ tới loại tình huống này, nhưng là dù sao cũng là một gã thượng nhẫn, mặc dù có chút hoảng loạn, thế nhưng ở thời khắc cuối cùng vẫn là sử dụng thế thân thuật tránh né đến rồi một bên. Cô nộ hạ đại toàn phong đã sớm dự liệu được ủ trí hạ phụ giả điểm dừng chân, bị lôi thân thuật rèn luyện ra được siêu việt thượng nhẫn tốc độ triển hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Trước một bước đã tìm đúng vị trí, thế đại lực trầm một cước trực tiếp đánh út về phía ủ trí hạ phụ giả hàm dưới. Ủ trí hạ phụ giả trực tiếp bị đánh ngã xuống đất, mù cụ dô một cước này lực lượng đầy đủ để ủ trí hạ phụ giả đầu ngộng buổi sáng. Dừng tay nhìn dãy rùa đứng dậy phải phản kích ủ trí hạ phụ giả. Xạ rủ tổ bì xì nổ sủ kẻ đứng ở giữa hai người, lên tiếng nói. Xem ra ủ trí hạ nhất tộc trình độ cũng liền giới hạn nơi này. A mù cụ rồ nhìn nằm dưới đất ủ trí hạ phụ giả, có chút ít dễ cực nói.